Phong Thần Châu, chương 2838, ngươi là người phương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, sức mạnh 9 đường âm khư được cơ thể Cốc Tần Nguyệt giải phóng ra, tràn đầy, không ngừng mở rộng. Dần dần vốn là âm khư giống như cối xay, trong nháy mắt mở rộng ra giống như từng vầng sáng treo ở trăng sáng trên trời. Mở trên đường thứ 9 kia lại mở ra một đường âm khư. Ở trong đường âm khư đó, một thân ảnh đứng ngạo nghễ, cả người mặc chiến giáp màu bạc, bao trùm lên đường cong hoàn hảo, mang theo một tia lạnh lùng, vẻ lạnh lùng không chứa bất kỳ cảm xúc nào, giống như vạn vật sinh linh ở cửu thiên thập địa đều ở dưới chân người đó, giống như con kiến hôi vậy, mà thân ảnh kia tràn đầy khí tức sát phạt, giống như chỉ là một ánh mắt cũng có thể hủy diệt trời đất, nhưng dung mạo kia lại không một chút khác biệt với Cốc Tân Nguyệt, cảm giác duy nhất cho người ta thấy khác biệt, một người lạnh lùng như xương băng, cao cao tại thượng, giống như tu la vậy, một người điềm tĩnh động lòng người, gần gũi tự nhiên, giống như tiên tử phàm trần. Lúc này Tần Ninh đứng yên trên mặt hồ, thấy cảnh này, chân mày hơi nhíu lại, một khắc sau, thân ảnh Tần Ninh bay vùn vụt lên, hạ xuống trong cơ thể Cốc Tân Nguyệt, bên trong đường âm khư thứ 10, dừng tay, đối mặt với thân ảnh kia, Tần Ninh thấp giọng quát, đồng thời Tần Ninh cảm nhận được Phong Thần Châu trong đầu mình lúc này bắt đầu tăng tốc xoay tròn, ngươi là người phương nào? Cốc Tân Nguyệt thuộc bên trong đường âm khư thứ 10 kia lúc này giọng nói lạnh lùng, giống như băng xương xâm nhập lòng người, lạnh đến thấu xương, ngươi là người phương nào? Lúc này Tần Ninh tỉnh táo nói, Cốc Tân Nguyệt là người phụ nữ của ta, ngươi muốn chiếm đoạt nàng ấy ư? Không thể được, lời này vừa nói ra, giữa vùng lông mày của cô gái băng xương kia khẽ nhíu lại, chiếm đoạt, Cốc Tân Nguyệt lạnh như băng lẩm bẩm nói, cũng không phải là chiếm đoạt, mà là trở về căn bản. Ta chính là ta bất cứ lúc nào cũng đều là ta, bây giờ chẳng qua là hồi phục mà thôi, theo cái này ta không ngừng hùng mạnh, hồn hải bị dẫn động, ta sẽ dần dần tỉnh lại, khôi phục thành ta căn bản nhất, mà ngươi. Tần Ninh, Cốc Tân Nguyệt lạnh như băng nhìn về phía Tần Ninh không tức giận, hờ hững nói. Nhưng ít nhất bây giờ còn chưa tới lượt ngươi nói chuyện, lời vừa dứt, thần hồn băng hoàng bên trong cơ thể Tần Ninh vào lúc này trôi lơ lửng. Hồn lực hùng mạnh lúc này nghiền ép về phía thân thể lạnh như băng kia. Cách chương.